Chương 63, Nhu quyền khắc tinh. Khi U gã nệ gì đánh vào trả cờ giả trực tiếp bị cuồng bạo khí huyết cho triển áp thành hư vô, vô tình khí huyết là thủy hỏa rèn luyện mà thành, có thể nói mang theo thủy cùng hỏa một thiết đặc tính, nước tính chất biến hóa liền là hình thái biến hóa đồng thời vốn có sóng thần vậy bao phủ, chấn áp, trùng kích, xông hủy hết thể năng lực. Cho nên vô tình khí huyết nhất sáng bạo phát đã vốn có hỏa tính chất biến hóa vậy táo bạo, nhiệt độ cao, thiêu đốt hết thể đặc tính đồng thời còn cũng vốn có nước bao phủ, triển áp hết thể đặc tính. Có thể nói vô tình lớn nhất con bài chưa lật không phải trả cờ dạ, mà là tức huyết, mạnh nhất cũng không phải trả cờ dạ, mà là dần dần sản sinh biến hóa khí huyết. Có thể nói khí huyết mực có là vô tình hạch tâm, điểm huyệt có thể phong bế trả cờ dạ, nhưng là lại không phong được khí huyết, trả cờ dạ trùng kích huyệt đạo sẽ đau đớn, khó có thể giải khai, nhưng là tức huyết cũng không biết. Hơn nữa vô tình khí huyết mang theo bao phủ, triển áp, thiêu đốt hết thể đặc tính. Nghề gì phong bế huyệt đạo trả cờ ra? Căn bản đỡ không được. Cái gì không thể, người rõ ràng đã bị ta điểm huyệt, làm sao lại giải khai rồi hả? Hì ủ gạ nghề gì không dám tin tưởng. Những người khác cũng là như vậy, đặc biệt là hạ tặc cả sỉ cùng mái tổ gai. Một cái là ủng có xạ gì gẳng thấy càng nhiều, một cái là đối với học sinh của mình hiểu rất rõ, cho nên cũng càng thêm kinh ngạc. Đương nhiên ngoại trừ bọn họ ở ngoài tại chỗ nỉ giả cũng rất kinh ngạc. Bởi vì này không phải biểu thị hỉ ủ gạ ra cường đại nhất cũng là bí ẩn nhất nhu quyền bị phá giải, nhưng lại là bị một cái 12 tuổi thiếu niên cho chính diện phá giải. Có thể nói từ hôm nay về sau vô tình sẽ là hỉ ủ gạ ra lớn nhất khắc tinh cũng có thể sẽ đưa tới hỉ ủ gạ ra trong bóng tối đánh lén. Dù sao vô tình không phải cổ nổ hạ nhân rất có thể là địch nhân, coi như là cổ nổ hạ người, hỉ ủ gạ ra cũng khó mà dễ dàng tha thứ có thể phá giải nhu quyền nhân tồn tại. Nhưng lại là một thiếu niên, thì ủ gạ ra lộng nhiều như vậy phân ra, tông ra, cá chậu chim lồng không phải là vì không khiến người ta phá giải xem thường cùng nhu quyền sao? Hiện tại cư nhiên xuất hiện một cái có thể chính diện phá giải nhu quyền người, bọn họ sẽ đối với vô tình xuất thủ tuyệt không thần kỳ. Cư nhiên phá giải nhu quyền, vô tình ngươi thật là càng ngày càng khiến ta kinh nha, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật. Dẫu ở một bên họ rổ xì mà thấy như vậy một màn trong lòng cũng là chấn động, vốn tưởng rằng đã sở tình tưởng vô tình năng lực hắn phát hiện mình đối với vô tình còn chưa đủ hiểu rõ, thầm nghĩ bắt đầu Tsuna, không lâu sau nữa đầu của ngươi e rằng cũng sẽ bị hái xuống, nghĩ tới đây họ rổ xì mà trong lòng hiện ra một cái sợi sắc cơ. Tsuna đệ tử thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, vốn cho là hắn sẽ nắm giữ Tsuna thuật, không nghĩ tới còn có chính mình thuật. Đệ tam hổ cả trong lòng thầm nghĩ chợt có điểm cô đơn, chính mình ba cái đệ tử hầu như đều cùng chính mình như người dưng nước lã, họ rồ xỉ mà không cần phải nói bị chính mình bức đi hận không thể giết mình, gì dẻ dạ cũng không nguyện ý đứng ở cổ nổ hạ cùng hắn có to lớn khoảng cách, mà xù nạ càng thì không cần nói tiêu sái ly khai. Bây giờ thấy xù nạ đệ tử xuất sắc như thế hắn không khỏi nghĩ đến chính mình ba cái đệ tử, nếu như bọn họ vẫn còn, cổ nổ hạ sẽ là bực nào hưng thịnh. Thế sự không có tuyệt đối. Vô tình nhún vai, ngươi cũng đánh xong, như vậy hiện tại đến ta. Tiếng nói vừa dứt một hồi âm bạo thanh vang lên, rất nhiều thượng nhận thấy con ngươi co rút lại, tâm lý thầm nghĩ tốc độ thật nhanh, cái này thực sự là hạ nhẫn sao? Coi như là đã biết vô tình thực lực cả sỉ cũng kinh hãi phát hiện thời gian ngắn ngủi không thấy vô tình thực lực so với trước đây cùng dạ bú dạ, cùng mình quyết đấu thời điểm lại mạnh mẽ rất nhiều. Là vâng đúng huyết hỉ ủ gạn nệ di bạch nhãn khóa một cái, nhận thấy được sông thẻ huyệt đạo không phải vô tình trả cơ dạ, mà là vô tình khí huyết, bất quá chứng kiến vô tình giải khai mình cũng không sợ, ngược lại chiến ý nghiêm nghị, ngươi đã tiến nhập ta bát quái trận trong, nhu quyền pháp. Bát quái lục thập tứ trưởng. Một cái vô hình bát quái trận xuất hiện tại tràng địa thượng, vô tình có một loại thân thể khó có thể nhúc nhích cảm giác, đây là một loại ảo giác không, đây là một loại tinh thần áp chế. Cái này là bắt quái trận sao? Muốn điểm huyệt ngươi cảm thấy có thể à? Vô tình đôi hiện lên một đạo huyết quang, bạo tẩu lặng yên trong lúc đó sử xuất ra, tốc độ đông nhiên tăng gấp bội, dựa vào kinh khủng bản năng chiến đấu cùng ý thức cư nhiên xảo diệu né tránh bắt quái lục thập tứ trưởng. Cái gì hì ủ gan nghệ gì không thể nào tiếp thu được, hắn tốc độ công kích nhanh như vậy, có bắt quái trận áp chế, làm sao lại bị né tránh? Rất kinh ngạc sao khi ta tốc độ đầy đủ nhanh thời điểm đồng thời có thể cảm giác ngươi công kích quy tích, như vậy ngươi làm sao có thể đụng tới ta. Vô tình thanh âm từ Hỉ Ủ Gà Nệ Di phía sau vang lên. Không được, bắt quái trưởng trở về thiên. Hỉ Ủ Gà Nệ Di thân thể xoay tròn cấp tốc, phóng xuất ra đại lượng chạ cờ dạ giống như con quay chuyển động đứng lên một cái chạ cờ dạ hình cầu đem Hỉ Ủ Gà Nệ Di bảo hộ ở bên trong. Hắn cư nhiên học được trở về thiên, không có khả năng là Hỉ Nạ Tạ Tông ra dạy, như vậy thì là chính bản thân hắn lĩnh ngộ. Thấy như vậy một màn không ít quen thuộc Hỉ Ủ Gạ Gia người đều kinh ngạc, nhất là một ít cùng Hỉ Ủ Gạ Gia giao người tốt càng là lập tức xông hướng Nhật hướng ra đem điều này tin tức đăng báo. Một cái tách ra người cư nhiên chính mình lĩnh ngộ bát quái lục thập tứ trưởng cùng trở về thiên quả thực liền là thiên phú kinh người. Thiên thủ cước vô tình quát lạnh một tiếng một cước giẫm ở Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị trở về thiên chi bên trên. Hồi thiên xoay tròn cấp tốc bắn ngược lực lượng cùng thiên thủ cước khủng bố cự lực đụng vào nhau nhất thời sản sinh như sấm tiếng vang, mặt đất phịch một tiếng nát bấy rơi. Đại lượng bụi mù tràn ngập ra, Hỉ Ủ Gà Nệ Dị từ trong xương khói bay rớt ra ngoài, ngũ tạng lục phủ cảm thấy sắp di vị tựa như. Lực lượng thật là cường đại, coi như là trở về thiên đô rất khó ngăn trở. Hỉ Ủ Gà Nệ Dị trong lòng thầm nghĩ, có thể là không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Hán bạch nhãn liền thấy phía trên nên đón một cái cố cường đại trả cờ dạ. Dạ sẽ gặng. Vô tình quát lạnh một tiếng, cái này quen thuộc như thế mà xa lạ nhận thuật xuất hiện tại cái này trả gì tổng lúc để vô số nỉ dạ sắc mặt đại biến. Dạ sẽ gặng, làm sao có thể cái kia là đệ tứ hồ ca thuật? Tiểu tử kia làm sao lại đệ tứ thuật? Quả thế. Dô hỉ củ hệ này, mài tổ gai. Xa dù tổ bị ả su mà đám người sáng sớm cũng biết nhưng là lại là lần đầu tiên tận mắt thấy, không nghĩ tới thuật này xuất hiện lần nữa, có thể là học được người lại không phải bọn họ cô nổ hạ nì ra. Liêu mạng, Hỉ Ủ Gà Nệ Dị cắn răng một cái lần nữa sử xuất trở về thiên, thậm chí liều lĩnh đem đại lượng trả cờ dạ xì ra, so với mới vừa lực phòng ngự càng mạnh, nhưng là đại giới lại là tiêu hao trả cờ dạ rất nhiều rất nhiều. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.